Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 437, trở lại ốc đào. Kỳ thật Vũ Vương phạt trụ cũng coi như chui cái đại chỗ trống. Bởi vì lúc ấy Thương Triều chủ lực quân đội ngay tại thảo phạt Đông Di. Thương người đánh trận có song trọng mục đích, một mặt là vì tiêu diệt man tộc, bảo trì biên cảnh an toàn. Một mặt khác là vì cướp bóc nô lệ. Nô lệ có nhiều loại công dụng, đã có thể dùng đến lao động, cũng có thể dùng để tế tự, thậm chí khả năng còn có thể bị ăn sạch. Mà thương người cướp bóc rất nhiều nô lệ, kỳ thật đều là Đông Di người. Thương người giáp cốt văn bên trong liền có thật nhiều liên quan tới Đông Di ghi chép. Tại giáp cốt văn bên trong, Đông Di người luôn luôn không phục, luôn luôn theo Trung Nguyên đối nghịch, cho nên Ân Thương thời kỳ cuối phát động đại lượng quân đội thảo phạt Đông Di. Bất quá, ngẫm lại thương người tàn bạo, đổi ta là Đông Di, ta cũng không phục, ta cũng phải cùng nó đối nghịch. Đông Di người khẳng định cũng rất phiền muộn ta đem ngươi trở thành hàng xóm. Ngươi lại mẹ nó coi ta là đồ ăn. Đoán chừng thời điểm đó thương quân cũng có khẩu hiệu. Tỉ như thảo phạt Đông Di làm cái gì? Làm chọn người đầu nhắm rượu uống. Mà Thương Triều loại này tế quỷ tông giáo, đến Chu Triều bị hoàn toàn thay thế. Chu Vương hướng làm ra đến một bộ thiên thần sùng bái. Tối cao thống trị giả tự xưng thiên tử. Phụ tá người Chu Công chế lễ làm vui. Cũng chậm chậm bởi vậy diễn sinh ra đến nho giáo. Từ trên căn bản phủ định Thương Triều kia một bộ tông giáo sùng bái hệ thống. Cho nên sau này nho ra người khai sáng. Thương Vương hậu nhân Khổng Tử nói. Tuần giám với nhị đại. Buồn bực Hồ Văn quá thay. Ta từ tuần. Ý tứ nói đúng là. Chu Triều làm rất văn minh. Sinh động. Ta đem học tập Chu Vương hướng lễ pháp. Nhưng Khổng Tử đương nhiên cũng cho tổ tiên lưu lại cái mặt mũi. Tuần giám với nhị đại, ý tứ chính là Chu Triều, buồn bực Hồ Văn quá thay. Là tham khảo Hạ Thương hai triều cách làm. Cho nên, Trung Quốc tại hơn 3.000 năm trước, liền bắt đầu từ giết người như ngóe chuyển biến đến thận sát thận hình văn minh xã hội. Từ một khắc này bắt đầu, phàm là lạm sát kẻ vô tội, đại khai sát giới hành vi, đều sẽ bị cho rằng là tội ác cùng ma chướng. Hơn 1.000 năm sau Đường Triều, đương nhiên cũng sẽ không tiếp nhận Tây Dạ quốc tùy ý sát lục việc ác. Tây vực chư quốc, lúc ấy đại bộ phận hết lòng tin theo Phật giáo, tôn trọng thiện hành, Tây Dạ quốc vì sao lại riêng một ngọn cờ, dùng người cốt tượng nạn đâu, đường người đã dùng, ma quốc, đến xưng hô nó. Vậy nó thờ phụng ác ma lại là vật gì? Suy nghĩ có thể phân tán người chú ý lực, nhất là đang không ngừng leo lên cái này đến cái khác cồn cát thời điểm. Chờ ta tại tư duy trong cung điện chuyển tới cuối thời điểm, ta bỗng nhiên lại đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Dựa theo dự đoán thời gian, ta hẳn là giờ này khắc này đã trở lại ốc đảo. Thế nhưng là trước mặt của ta, lại không chút nào ốc đảo vết tích, ta không khỏi quay đầu. Lại nhìn một chút trên bầu trời cái kia, giả thuyết điểm. Nó y nguyên lơ lửng ở nơi đó. Không có từ ta trong đầu xóa đi. Nhưng sự thật thắng hùng biện. Bởi vì hiện tại bày ở trước mặt ta. Vẫn là vô biên vô tận cát vàng. Dù cho đứng tại cồn cát phía trên hướng xung quanh nhìn ra xa. Cũng trông không đến nửa điểm ốc đảo vết tích. Chẳng lẽ là ta đi nhầm? Là, giả thuyết điểm. Xảy ra vấn đề, giả thuyết điểm, dù sao chỉ là tưởng tượng ra tới đồ vật. Ta không có cách nào thật cầm lấy đồng mác khoản, chạy đến bên trên bầu trời, ở phía trên họa một cái vòng tròn lớn, cho nên đi qua một trận to lớn bão cát. Ta kia bền chắc không thể phá được ký ức cũng có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nếu là dạng này, liền triệt triệt để hỏng bét. Mặc kệ là lưu tại ốc đảo, hay là lưu tại ma trường bên trong, hoa man cũng có thể tìm tới ta, nhưng nếu như ta tại lớn như vậy tích ly ma can trong sa mạc tán loạn, vậy coi như là thần Phật đến cũng không tìm tới. Ta ngay tại lo nghĩ, lúc này bỗng nhiên trông thấy cách nơi này không xa cồn cát bên trong có một vệt lục sắc. Cồn cát bên trên không có một ngọn cỏ. Tại sao có thể có lục sắc? Lại cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cồn cát bóng mờ rất mất tự nhiên. Theo lý thuyết, bởi vì cồn cát hình dạng quy tắc, cho nên bóng mờ biên giới cũng hẳn là quy tắc. Trừ phi, đây không phải là bóng mờ. Ta giật mình đại ngộ, vội vàng chạy xuống bản thân đứng thẳng cồn cát, hướng bên trong liều mạng chạy tới. Bởi vì chạy quá nhanh, nửa đường ta còn cắm lăn lộn mấy vòng, đánh ngã đến miệng đầy đều là hạt cát. Ta gập ghềnh chạy đến kia phiến bóng mờ trước. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nơi này căn bản không phải gì đó bóng mờ. Đây là nhất phiến bị cuồng sa bao trùm rơi nước đọng. Nơi này chính là buổi sáng ốc đảo. Không nghĩ tới giữa trưa trận kia to lớn bão cát, thế mà đem trọn bãi hồ nước đều cho chôn kỹ. Mà cách đó không xa kia mạt lục sắc, chính là còn không có bị hoàn toàn chôn kỹ tán cây. Thế nhưng là thẩm dụ ở đâu? Ta nhất thời gấp nơi này không có bóng người, nàng sẽ không cũng bị cát vàng chôn kỹ đi. Thẩm dụ, ta cao giọng la lên, cổ họng của ta đã làm khô đến như là hạn nứt ra nông điền. Tăng thêm vừa vội lại khô, vừa hô hai tiếng, thanh âm liền hoàn toàn phá. Ta vội vàng từ trong túi sách móc ra nước, gắng sức rót hai cái, thấm giọng nói, tiếp tục tê tâm liệt phế hô to. Thẩm dụ, ngươi ở chỗ nào a? Ngươi đi đâu vậy? Không có hồi âm, trống rỗng trong sa mạc, chỉ có gió nhẹ đảo qua mặt cát rì rào âm thanh. Ta hướng một vòng lục sắc chạy tới, kỳ vọng có thể ở nơi đó tìm tới tránh gió thẩm dụ. Nhưng ta lại một lần nữa thất vọng, cái chỗ kia chỉ có sắp chết cây cối, không có ta thích nữ sinh. Thẩm dụ, nghe thấy được sao? Ngươi đi nơi nào á? Ta gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, một vòng lại một vòng vây quanh kia biến mất hồ nước chạy nhanh. Tìm kiếm lấy, la lên, chu lên, còn có hay không thanh âm? Ta nhiều hy vọng nàng có thể từ một đống cát vàng bên trong đứng lên. Chật vật không chịu nổi mà phủi xuống lấy trên người đất cát. Sau đó hướng ta gào thét, mắng lấy, trách cứ ta đi không từ giã, trách cứ ta tự chủ trương, của ta thời khắc mấu chốt biến mất, đem nàng một người lưu lại ở chỗ này đối phong bảo. Mặt trời chậm rãi về phía tây mới thiên chi cuối cùng rơi xuống. Sa mạc mặt trời lặn là như thế mỹ lệ hùng vĩ. Ban ngày như ác ma giống nhau dương nanh múa vuốt bão cát. Đến hoàng hôn tựa như an tĩnh thiếu nữ. Cồn cát cả đám đều bị độ đầy kim sắc, giống như cổ đại Osman Sudan hoàng kim cung điện, lại giống một cái lại một cái kim sắc cừu non. Phong cũng không còn tê minh, nhiệt độ cũng không còn nóng rực. Một cỗ mát mẻ xa xăm cảm giác đập vào mặt, bên trong đất trời phảng phất trong khoảnh khắc đi hướng to lớn an bình bên trong. Nhưng ta không có tâm tình thưởng thức cái này cảnh đẹp, cảm thụ cái này thanh u. Ta đứng tại biến mất hồ nước phía trên, cảm giác bản thân tâm địa đứt từng khúc, coi như phát hiện Tây giả, thì phải làm thế nào đây? Ta lại vì chứng minh bản thân, tại thời điểm mấu chốt, tại địa phương nguy hiểm, từ bỏ ta suốt đời yêu nhất người. Ta không nên hờn dỗi, mà thẩm dụ lại muốn mạnh cũng là một cái nữ sinh. Tại như thế tàn khốc môi trường tự nhiên dưới, nàng càng cần hơn ta hầu ở nàng bên người. Ngay tại âm thầm thần thương, bi thương tâm phủ thời điểm, ta bỗng nhiên trông thấy tại mặt trời chiều ngã về tây phương hướng, có cái mơ mơ hồ hồ điểm đen tại di động tới. Ta vội vàng chạy lên một cái cao một chút cồn cát, hướng cái chấm đen ngắm nhìn. Không tệ, kia là người, kia là một cái chính hướng phía nơi này đi tới người. từ đi đường tư thái đến xem, nàng hiển nhiên là một nữ nhân. Thẩm Dụ, ta hướng bên cạnh gắng sức vẫy tay, cao giọng hô hào, sau đó lao xuống cồn cát, hướng bên trong phi nước đại đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?